Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 251, mất đi điện thoại. Trên thực tế, Ứng Tư Tuyết đương nhiên không thích nữ hài. Nhưng người có đôi khi, chỉ có thế ít điểm nói dối. Ứng Tư Tuyết có thể 100% khẳng định, cái này cho nàng phát tin tức người tuyệt đối không phải mẫu thân của nàng. Lui vạn bước tới nói, liền xem như mẫu thân của nàng, cũng sẽ không dùng loại giọng nói này nói chuyện với nàng. Lại Ứng Tư Tuyết viện thông mê sản, đối phương đều không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là cái kia gọi phỉ nữ hài, chỉ là Ứng Tư Tuyết hồi nhỏ bạn chơi mà thôi, đã nhiều năm không gặp mặt. Nếu thật là mẫu thân của nàng, khẳng định sẽ hỏi, ngươi lúc nào cùng phỉ tại lên, lúc nào thích nữ hài tử, nhưng cái này phát tin tức cho nàng người cũng không có. Chẳng những không có kinh ngạc, trái lại phó đương nhiên dáng vẻ. Ứng Tư Tuyết cả người đều co lại trong chăn, được cái đầu, làm bộ đi ngủ. Nhưng mà nàng trên lưng toàn thân mồ hôi lạnh, thân thể cũng có chút cứng ngắc, không dám loạn động. Nàng thậm chí hoài nghi cái kia nữ điện lúc này ngay tại nàng trong phòng ngủ nhìn nếu nàng. Có lẽ đối phương đang tự hỏi giết thế nào nàng so sánh thú vị cũng không nhất định. Dương Húc Minh, a Dương Húc Minh, ngươi nói quả nhiên không sai, bạn gái của ngươi thật là cái bình giấm chua a. Chết đều không quên ăn giấm, cái này tham muốn giữ lấy cũng quá mạnh a. Nếu như Ứng Tư Tuyết không đoán sai, cái này cái nữ quỷ hẳn là theo bọn hắn rời đi hoang dã cô động thời điểm liền theo, thậm chí khả năng ngay tại xe của nàng e, cùng bọn hắn đồng thời trở về. Chỉ là Dương Húc Minh cùng nàng đều không nhìn thấy mà thôi. Ứng Nghĩ Hương Thơm hiện tại may mắn chính mình không có cái gì sẽ cho người hiểu lầm đấy cử động, không phải vậy hiện tại nàng nhận được cũng không phải là đều móa nó tin nhắn, mà là tử vong tin tức. Một đêm này, Ứng Nghĩ ủy đều ngủ không được ngon giấc. Nàng thẳng nằm ở trên giường làm bộ đi ngủ, trọn vẹn chờ đến bình minh mới nhìn chằm chằm một đôi mắt gấu mèo bò lên, có chút uể oải đi đến toilet. Ứng Tư Tuyết giặt lấy sắc mặt, rất bất đắc dĩ. Bất quá Ứng Tư Tuyết trắng đêm vụng ngủ. Khác bên cạnh Dương Húc Minh lại thảnh thơi nhiều. Hắn tẩy xong chân liền trực tiếp lên giường, hô hô ngủ say một đêm, ngủ được thiên hôn địa ám, cái gì cũng không biết. Ngược lại hắn buổi sáng nghe được chuông điện thoại di động về sau, lúc này mới thức tỉnh. Mặt ta là 3.000 năm trưởng thành, trong nhân thế trung lưu phóng túng, coi như ta là rắc cái các ngươi Hồ Dương. Hắn mơ mơ màng màng đưa tay đủ đến điện thoại di động, có chút hoang mang, quy. Ai vậy? Dương Húc Minh nhắm mắt lại, đánh người ngáp hỏi, điện thoại khác đầu, truyền đến Vương Trấn im lặng thanh âm, tiểu tử ngươi lại muộn như vậy còn không rời giường. Ngươi tối hôm qua sẽ không lại đi chỗ nào làm sự tình a? Nghe được Vương Trấn thanh âm, Dương Húc Minh một cái giật mình, liền vội vàng ngồi dậy, nào có, Vương ca ngươi hiểu lầm ta. Dương Húc Minh gượng cười nếu nói, ta chỉ là đánh một muộn vào trò chơi mà thôi. Sinh viên, thức đêm chơi game không phải rất bình thường a, thức đêm đánh tự hí kịch. Được thôi, ngươi thắng, Vương Trấn ước ao ghen tị nói, đã ngươi như vậy nhàn nhã, như vậy thì mau lại đây sở cảnh sát a. Vương Trấn xì một tiếng khinh miệt, tiểu tử ngươi nghĩ ra được đẹp. Nào có nhiều như vậy tiền thưởng cho. Là điện thoại di động của ngươi a. Ngươi không quan tâm ta cầm a. Vương Trấn nói ra, tối hôm qua có người báo động, nói hắn hàng xóm trong phòng truyền đến rất buồn nôn thi xú vị. Buổi sáng hôm nay cục thành phố xuất cảnh về sau, trong phòng phát hiện một cổ chết vài ngày thi thể, pháp y phỏng đoán cẩn thận, không sai biệt lắm chết nhanh một tháng. Người chết là cái kẻ cấp chuyên nghiệp, tại cục cảnh sát treo qua danh tự cái chủng loại kia. Chúng ta tại trong phòng của hắn lật đến mấy bộ còn chưa kịp xuất thủ tang vật, trong đó có điện thoại di động của tiểu tử ngươi. Vương Trấn nói ra, bất quá ngươi muốn là ngại phiền toái, ta giúp ngươi xử lý tốt. Bán seconden có lẽ vẫn là có thể bán mấy trăm. Nghe được tin tức này, Dương Húc Minh cả người đều xuân, điện thoại di động của ta. Ngoạ tào. Điện thoại di động của ta, Vương ca ngươi đừng vội, ta lập tức tới ngay. Nói xong, Dương Húc Minh ba liền cúp điện thoại, cũng mặc kệ điện thoại một đầu khác Vương Trấn là cái gì phản ứng. Hắn trực tiếp nhảy xuống giường, sau đó chạy tới toilet nhanh chóng đánh răng rửa mặt, sau đó liền mặc xong quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa ra đến trước cửa, Dương Húc Minh nhìn nhiều phòng khách một cái, phòng khách góc tường. Tối hôm qua còn tại đó, thoa khắp người bả chuột gà nướng đã được ăn đến sạch sẽ, thậm chí ngay cả xương cốt đều không còn mấy căn bản. Cái này trành quỷ khẩu vị là thật tốt. Dương Húc Minh cảm thán người, nhưng lúc này hắn cũng lười đi quản cái kia trành quỷ. Hắn gặp mất điện thoại tìm trở về, Đây quả thực là hắn chưa từng có nghĩ tới sự tình, Dương Húc Minh trong lòng tràn đầy kích động. Hắn bức thiết muốn biết Lý Tử trước khi chết đến cùng tao ngộ cái gì, cái chết của nàng đến cùng là ai đưa đến. Mà cái điện thoại di động này, có lẽ liền có manh mối. Dương Húc Minh vọt thẳng xuống lầu, cơm cũng chưa ăn, liền trực tiếp đón một chiếc taxi đi cục thành phố. Sáu bàn nước nội thành cũng không lớn, vùng đất ngập nước công viên rời cục thành phố vẫn là thật gần, rất nhanh, Dương Húc Minh đã đến. Hắn thuộc, quen thuộc, bọn họ con đường quen thuộc chạy tới Vương Trấn bọn hắn văn phòng, tìm được đang ngồi trước máy vi tính nhìn nặng khẩu vị thi thể hình ảnh Vương Trấn. Dương Húc Minh kích động hô. Quẹ, Dương Húc Minh vừa vặn lên tiếng chào, ánh mắt liền eo đến Vương Trấn trên máy vi tính cái kia tanh mùi máu vô cùng nặng khẩu vị thi thể đồ. Vương Trấn vội vàng đem thùng rác đưa tới, nói ra, tiểu tử ngươi lá gan không phải thật lớn a, suốt ngày đi tìm quỷ, thế nào bây giờ thấy trương thi thể đồ liền không chịu nổi a. Dương Húc Minh nhìn lấy màn hình máy tính bên trên tấm kia trọng độ thương nát, bò đầy giòi, chảy thi nước, buồn nôn vô cùng thi thể đồ, xanh cả mặt, cùng cổ thi thể này so ra, đều a yêu nhiều được không, nặng như vậy khẩu vị đồ ngươi từ chỗ nào khai ra a, ta cùng ngươi giảng, có lần gây chuyện án giết người. Người bị hại sắc mặt đều pha diễn đàn đè nát, những cái kia ốc A, máu A cái gì bắn tung tóe khắp nơi, đơn giản mạnh đến mức một thớt. Vương Trấn sinh động như thật nói, Dương Húc Minh vội vàng đầu hàng, ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi, Vương ca. Mau đưa điện thoại di động của ta cho ta đi, ta tuyệt cho ta lại nghe tiếp thật muốn nôn. Vương Thận cắt một tiếng, theo trong ngăn kéo lấy ra một bộ điện thoại, đưa cho Dương Húc Minh, đây, điện thoại di động của ngươi. Bất quá nhớ kỹ đăng ký xuống, Vương Trấn nói ra, đăng ký tốt ngươi liền có thể lấy đi. Chương 252, Thiên Đao Vạn Quả. Nhìn thấy Vương Trấn đơn giản như vậy liền tiễn khách, Dương Húc Minh có chút ngộ bức, dễ dàng như vậy liền xong việc. Vương Trấn liếc mắt, ngươi cho rằng, đây là vật bị mất mời nhận, không phải hung sát ghi chép, ngươi còn muốn làm gì? Lưu lại cọ chúng ta đơn vị cơm a. Dương Húc Minh nhìn chung quanh, lại hỏi, kỳ thật ta là muốn hỏi một chút tên trộm kia sự tình. Dương Húc Minh tiếp quá điện thoại di động, xác nhận là của hắn cái kia bộ về sau, lại ký tên, sau đó tiếp tục hỏi, tên trộm kia làm sao chết? Vương Trấn nhún vai, ta làm sao biết? Ta cũng không phải pháp y. Đừng trống bốc xú tiểu tử, điện thoại di động này thả không biết bao nhiêu ngày, làm sao có thể còn có điện, ngươi cho rằng là vô hạn lượng điện a? Liền xem như trước kia Nokia. Lượng điện cũng đỉnh không được một tháng tốt a, muốn chơi đi về nhà nạp điện lại chơi, Vương Trấn lời nói. Nhưng Dương Húc Minh từ bỏ khởi động máy ý nghĩ. Hoàn toàn chính xác. Cái điện thoại di động này điện bên trong đã được hao hết, bất quá Vương ca các ngươi làm sao biết điện thoại di động này là của ta. Dương Húc Minh rất ngạc nhiên, ta điện thoại di động này không phải không điện, không mở được cơ a, Vương Trấn liếc mắt, tiểu tử ngươi lúc trước chính mình đi sở cảnh sát treo vật bị mất tin tức. Chính ngươi đều quên, mà lại ngươi điện thoại di động này đặc thù rõ ràng như vậy, ngớ ngẩn mới nhận không ra. Vương Trấn gõ bàn một cái nói ra, nhìn xem điện thoại mặt sau, ngươi sẽ biết. Dương Húc Minh đưa di động lật lên, thấy được mặt sau dáng vẻ. Trong màn ảnh tấm gương ngồi ở bên hồ, lẳng lặng nhìn như xa xa hồ nước, màn ảnh con bắt gấp rút đến nàng một cái bên khuôn mặt, nhưng mà vẻn vẹn chính là như vậy một cái bên khuôn mặt, liền đã đủ để cho Dương Húc Minh con mắt ê ẩm. Hắn lần thứ nhất phát hiện, mất mà được lại cảm giác nguyên lai là dạng này, hắn cũng là lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai vẻn vẹn chỉ là Lý Tử một tấm hình, liền để hắn như thế bi thương. Vương Trấn lại vội vàng nói, uy uy uy. Tiên sinh, mời trước dừng lại xuống, hắn bất đắc dĩ nói, ngươi sẽ không tính toán tại ta bên cạnh bàn làm việc bên cạnh khóc đi. Bị người khác thấy được, còn tưởng rằng ta lấy ngươi thế nào, hắn phức tạp cười cười, nói ra, không có chuyện. Vương ca, ta coi như muốn khóc cũng là muốn ôm bắp đùi của ngươi khóc, sau đó một bên khóc vừa kêu cảnh sát đánh người a, ta sẽ không làm đứng đấy khóc. Vương Trấn im lặng trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi cái này cái chết không có lương tâm áo. Ngươi muốn dám làm như thế, ngươi Vương ca liền để ngươi kiến thức xuống cái gì gọi là đã kích phạm tội thiết quyền. Dương Húc Minh ha ha cười nhẹ, tâm tình không hề khó qua. Hắn nói ra, tốt a, không vô nghĩa, Vương ca. Cái kia trộm điện thoại di động ta tặc đặt tới là chết như thế nào? Có manh mối a? Vương Trấn nhún vai, nói ra, pháp y báo cáo còn chưa có đi ra, ta thế nào biết rõ, chẳng qua trước mắt nhìn, bài trừ hắn giết khả năng. Ân, gia hỏa này đến sở cảnh sát nhiều lần như vậy, ta cũng không biết nha, lại là loại này biến thái. E Trấn nói ra, theo hiện trường tìm tới người chết trong điện thoại di động video đến xem, hắn là dùng một đem bén nhọn dao gọt trái cây đao đao đem thịt của mình cho đừng xuống. Ngoan nhân a, thật là cái ngoan nhân a, ngươi là không thấy được hắn cái kia tự mình hại mình video, đối với như màn ảnh, cầm nhược thủy quả đao. Đao đao hướng trên người mình cắt thịt, mỗi lần đều cắt rất nhỏ, rất ổn, hoàn toàn không tay run, vừa bắt đầu là cắt da. Sau đó dần dần là cắt thịt. Cuối cùng tên kia trực tiếp biến thành một bộ huyết nhục khung xương, thịt cùng da đều mất. Nhưng trong mắt thế mà còn có thể động tới, ngươi dám tin? Vương Trấn vô cùng bội phục nói ra, cuối cùng hắn dùng cán đao từ mình hai con ngươi theo tổ yến bên trong thắt đi ra, kết quả lại còn không chết, quả thực là cái ngưu nhân a. Trong cục có nhân số, tên kia nồi cắt hơn 500 đao, không có bất kỳ cái gì đao thủ rung, bên cạnh thấp tiếng kêu thảm thiết lấy bên cạnh cắt chính mình, chân thực hạng người. Mặc dù so ra kém trước kia chuyên nghiệp đao phủ có thể cắt một đám đao mới đem người cắt chết, nhưng cái này cũng đã rất mạnh. Vương Trấn nói ra, đây là ta làm cảnh sát nhiều năm qua nhìn qua phạm nhân nguyên nhân cái chết bên trong, hung ác trình độ cùng hiếu kỳ trình độ có thể hàng ba vị trí đầu ngưu nhân. Cầm như đao chính mình cắt chính mình. Còn liền cắt nhiều như vậy đao, Dương Húc Minh cảm thấy người bình thường hẳn là sẽ không làm loại sự tình này, cũng không biết làm loại sự tình này, chẳng lẽ lại là Lý Tử lúc trước hắn một mực tại hiếu kỳ cái kia trành quỷ thân phận, chẳng lẽ cái kia thấp quỷ chính là cái này trộm điện thoại di động tặc. Vương ca, cái kia video có thể cho ta nhìn một chút không? Dương Húc Minh thấp giọng hỏi, ta lặng lẽ nhìn xuống, tuyệt đối không nói ra đi. Vương Trấn trừng mắt liếc hắn một cái, xú tiểu tử muốn cái gì đâu? Đây chính là nội bộ video. Muốn nhìn? Có thể à, ngươi đi thi cảnh sát, sau đó tới trong cục chúng ta làm hình cảnh, ta liền cho ngươi xem. Dương Húc Minh có chút bất đắc dĩ, dàn xếp một xuống. Ngọc ca, chuyện này với ta mà nói thật rất trọng yếu. Vương Trấn cắt một tiếng, ta mỗi lần nhìn thấy phạm nhân gia thuộc người nhà, còn có đám kia phạm nhân cũng đều là nói như vậy. Xin nhờ cảnh sát, cái này đối với ta thật rất trọng yếu. Vương Trấn ỏn à ỏn ẻn học được một lần, sau đó khôi phục vẻ mặt bình thường, trừng Dương Húc Minh một cái. Nếu như mỗi cái đến cầu khẩn ta người ta đều giúp, ta cái này cảnh sát còn có làm hay không? Tốt a. Cái kia Vương ca, ngươi có thể nói cho ta một chút có gì có thể lộ ra chi tiết a? Dương Húc Minh ý đồ dãy dụa thoáng cái. Cuối cùng, đợi đến hắn rời đi cục thành phố thời điểm, đã là giờ ăn cơm trưa. Dương Húc Minh vẫn là không có theo Vương Trấn chỗ này được đến bao nhiêu đầu mối hữu dụng, dù sao tình tiết vụ án còn không có định án, Vương Trấn không có khả năng cho hắn lộ ra quá nhiều nội bộ tin tức. Đồng dạng là đánh cái taxi trở về, Dương Húc Minh đã không thể đợi thêm nữa, hắn bức thiết muốn mở ra cái điện thoại di động này nhìn xem bên trong đến cùng có hay không Lý Tử phát cho hắn, hắn không có nhận được tin nhắn hoặc là điện báo, về đến nhà. Đưa di động nạp điện đầu tìm được, bắt đầu nạp điện. Dương Húc Minh thì ngồi trong phòng khách, độ dây như năm bắt đầu chờ đợi lên. Mãi mới chờ đến lúc 10 phút đồng hồ, Dương Húc Minh cảm giác xa xưa giống như là một thế kỷ, cũng không lo được điện thoại điện căn bản không có song song, Dương Húc Minh vội vàng mở máy. Quen thuộc khởi động máy giới diện cùng khởi động máy âm nhạc đi qua sau, Dương Húc Minh đợi mấy giây, điện thoại di động chủ logo nhảy ra ngoài, Dương Húc Minh trương này thẻ điện thoại. Là vừa tới 6 bàn nước đọc sách lúc trên đường 20 đồng tiền mua không ký danh thẻ Ahmed đen. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, thẻ điện thoại gặp mất về sau hắn liền bổ đều không thể phát. Bây giờ mở ra điện thoại về sau, lập tức nhảy ra một đống lớn tin tức. Cái kia lít nha lít nhít số lượng, thấy Dương Húc Minh tê cả da đầu. Chương 253, Lý Tử tin nhắn, canh hút rõ một thẳng đợi mấy chục giây, điện thoại mới đình chỉ nhảy tin nhắn nhắc nhở. Bất quá số lượng này. Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận sương mù cánh mở ra thu kiện trương, nhưng mà để nhất hàng cái kia mấy cái tin nhắn, tất cả đều là 10.086 gửi tới, cái này, Dương Húc Minh kìm nén một hơi trong nháy mắt toàn bộ tản, hắn còn tưởng rằng là Lý Tử phát một đống lớn tin nhắn cho hắn đây, kết quả làm thiên, tất cả đều là 10.086. Đây không phải để cho người ta trắng khẩn trương a. Bất quá trải qua như vậy nháo trò đằng, Dương Húc Minh tâm tình hơi dịu đi một chút, không hề vội vàng sao động, hắn bắt đầu nghiêm túc lật qua lật lại thu kiện trương trên dưới hoạt động cái nút, không ngừng vậy cái kia chút ít rác rưởi tin nhắn tất cả xóa bỏ, cuối cùng lưu lại, chỉ có Lý Tử, còn có mấy cái người quen biết phát cho hắn tin nhắn. Những cái kia người quen phát cho Dương Húc Minh tin nhắn ngược lại là không có gì đặc thù nội dung, chỉ là vừa bắt đầu mấy ngày nay còn không phải tất cả mọi người biết rõ Dương Húc Minh ném điện thoại di động, cho nên có ít người liên lạc Dương Húc Minh lúc đến lỗi còn lại, chính là Dương Húc Minh coi trọng nhất, cũng là đặt ở cuối cùng mới nhìn, Lý Tử tin nhắn, sở dĩ không có lập tức liền mở ra nhìn, chủ nếu là bởi vì Dương Húc Minh lo lắng từ đã mở ra nhìn Lý Tử tin nhắn về sau liền không tâm tình nhìn còn lại tin nhắn. Cho nên hắn mới lật nhìn tất cả tin nhắn về sau, mới tới lần cuối nhìn Lý Tử tin nhắn, ok. Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, nhìn như điện thoại di động điện thoại màn hình, sắc mặt ngưng trọng, sau đó, hắn chậm rãi mở ra đệ nhất cái tin nhắn. Đệ nhất cái tin nhắn, là tại Dương Húc Minh ném điện thoại di động ngày ấy giữa trưa gửi tới, rất phổ thông nội dung, không có gì đặc thù. Chỉ là Lý Tử tại hướng Dương Húc Minh tố khổ, nói mình ở nhà bị phụ mẫu đủ loại mắng. Đã nhanh không nghỉ chờ ở nhà. Thậm chí còn có thân thích chuyên môn chạy đến Lý Tử nhà nàng đi mắng nàng, cũng là tuyệt. Lật xem xong đầu thứ nhất tin nhắn, Dương Húc Minh hơi vi lãnh yên tĩnh một chút, hắn lại lật ra đầu thứ hai tin nhắn. Ngày thứ hai về khoảng cách một đầu không đến 5 tiếng đồng hồ, là hơn 7 giờ tối ra tin tức. Dương Húc Minh đồng học, ngươi còn nhớ rõ ta trước đó nói cho ngươi sao? Ta thời gian hành kinh giống như chậm trễ sự tình. Vừa vặn em ta hôm nay cuối tuần nghỉ về nhà, ta nhường hắn mang cho ta một cái sớm dựng giấy thử, vừa mới ta tra xét qua, ngươi đoán xem cái gì kết quả, nhìn thấy cái này cái tin nhắn ngắn, Dương Húc Minh khóe miệng giật một cái. Hắn không có trì hoãn, vội vàng lật ra ngay sau đó tiếp theo cái tin nhắn ngắn, tiếp theo cái tin nhắn ngắn đại khái cách xa nhau không đến 10 phút đồng hồ, ngươi làm sao vẫn không trở về ta. Vội vàng đi tìm tiểu tỷ tỷ, nhìn thấy tin tức mau trở về, Dương Húc Minh. Ngươi muốn làm ba, đương nhiên, ta cũng không phải đặc biệt khẳng định, ta dự định qua mấy ngày trở về thời điểm. Đi bệnh viện kiểm thẳng xuống, ngươi ở nhà hảo hảo chờ xem, lần này lần sau ngươi muốn không chịu trách nhiệm dọa là, thật tốt dùng ngươi cả đời đến đúng ta tốt a. Nhìn thấy tin tức mau trở về, cái tin tức này, nhường Dương Húc Minh cả người đều nhìn, Lý Tử cái này ngắn. Tình huống như thế nào, hắn vội vàng lại lật ra tiếp theo đầu. Nhưng mà lần này nội dung tin ngắn đồng thời không thoải mái, là 3 giờ sáng chung phát tới, nói cho ngươi một cái tin tức xấu, Dương Húc Minh đồng học. Đệ đệ ta mua sớm dựng giấy thử sự tình bị cha mẹ ta biết rõ, đương nhiên, bọn hắn đến hỏi ta thời điểm, là ta chủ động thừa nhận, ta đã chịu đủ bọn hắn, chuyện đêm nay. Càng thêm nhường ta hạ quyết tâm, ta thật không nguyện ý chờ trong nhà, không nguyện ý chờ tại Giang Tây, ta muốn ra ngoài, gả được xa xa, càng xa càng tốt. Ngươi nói ngươi nhà vì cái gì không phải Tân Cương đây này. Như thế chúng ta cả đời đều không cần tại thấy đến nơi này đồ vật người đáng ghét. Dương Húc Minh nắm điện thoại di động tay, hơi có chút run sợ. Lý Tử cái này mấy đầu nội dung tin nhắn mặc dù đồng thời không phức tạp, nhưng cái này cái tin nhắn ngắn là Lý Tử ngày thứ 2 8 giờ sáng phát, nàng đang nghĩ Dương Húc Minh thỉnh giáo. A Minh, vì cái gì còn không biết về tin tức ta, ta thân thích trong nhà tối hôm qua đều đã tới. Ta ngủ một giấc công phu, buổi sáng vừa mới phát hiện trong nhà tất cả đều là người một, ta biết, bọn hắn khẳng định phải mắng ta, cha mẹ ta thậm chí có thể sẽ đánh ta, nhưng là ta cũng không sợ, ta đã quyết tâm muốn đi rồi một, đợi lát nữa đi xuống lầu để bọn hắn mắng một trận, gõ xong ta liền tìm cơ hội rời đi, trực tiếp đi Cửu Giang ngồi xe hồi thứ 6 bàn nước, ngươi muốn tới đón ta không? Nếu như ta đi không nổi lời nói, nhớ kỹ ước định cẩn thận tới cứu ta nha. Không phải vậy xảy ra chuyện gì. Học tỷ làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta rất nghiêm túc, nếu như ta chết chắc, vậy ta chết cũng tuyệt đối sẽ đem ngươi cùng một chỗ mang đi, ngươi đừng muốn đi tìm cái khác tiểu tỷ tỷ. Trong phòng khách, Dương Húc Minh giật mình chinh nhìn lấy cái này cái tin nhắn ngắn. Trầm mặc mấy giây. Hắn nhìn về phía Lý Tử gian phòng phương hướng. Chỗ. Này chính là Lý Tử chết cũng muốn tới giết hắn nguyên nhân a. Mà lại Lý Tử người nhà tất cả đều chạy đến nàng. Đám người này có bị bệnh không? Nhà khác sự tình cùng các ngươi có quan hệ a? Dương Húc Minh rốt cuộc để ý giải hắn chuẩn bị đối phó Lý Tử tiểu cô thời điểm, sinh tử ghi chép cho Lý Tử tiểu cô định nghĩa lúc nâng lên câu nói kia, khi thiếu nữ bị ngàn người chỉ trỏ thời điểm, nàng cũng gia nhập cái kia vương hoang trận doanh, nói cách khác, Lý Tử xuống lầu về sau, bị trong nhà tất cả thân thích vây công a. Dương Húc Minh tự hồ thấy được Lý Tử lẳng lặng ngồi tại góc tường, bị cả phòng thân thích thay phiên ngón tay cái đầu mắng tràn cảnh, quả đấm của hắn, theo bản năng nói gấp. Ánh mắt tràn đầy hối hận, vì cái gì? Lúc trước từ hai mình vì cái gì không có nhiều kiên trì xuống, liền như thế để cho nàng đi đây, hắn lẩm bẩm nói nhỏ như, chậm rãi lật ra sau cùng một đầu vụn đọc tin nhắn, thân ái A Minh, ta theo ta tiểu cô đi rồi, ta tiểu cô nói, nàng nhận biết mấy cái cao nhân, có thể giúp ta rửa sạch sỉ nhục. Ân. Bọn hắn cảm thấy, ta vụn cưới trước mang thai là đối bọn hắn vũ nhục cực lớn, cha mẹ ta nói. Coi như ta muốn đi, cũng muốn ta đi tìm mấy vị kia cái gọi là cao nhân, làm cho các nàng giúp ta thi pháp trừ tà, ta đã triệt để cùng trong nhà vạch mặt, sau đó chân chính không có nhà để về, cha ta thực sự là nói ta trừ tà về sau trực tiếp lăn, không cho phép ta lại về nhà. Ân, nếu như ngươi không tiếp nhận ta, vậy ta liền thật không địa phương đi, ngươi sẽ không cần ta nữa a? Vì cái gì còn không trở về tin tức đây? Mau trở lại, nhìn thấy nhanh lên về, không quay lại tin tức, trở về ta đem trò chơi của ngươi lưu trữ cho hết xóa một cái tin tức này, là Lý Tử phát cho Dương Húc Minh một đầu cuối cùng tin tức, cũng là Dương Húc Minh hiện tại có thể biết giải, Lý Tử khi còn sống này cuối cùng phát sinh sự tình. Nàng cùng với nàng tiểu cô đi tìm cái gì cao nhân trừ tà? Chẳng lẽ là cái gì thần bà loại hình, những cái kia thần bà nhìn trúng nàng, đem nàng tàn nhẫn sát hại, kết quả Lý Tử biến thành lệ quỷ trở về. Thế nhưng là vì cái gì những cái kia thần bà phải làm như vậy? Mà lại Lý Tử sau khi trở về, giết trộm Dương Húc Minh điện thoại di động, giết nàng tiểu cô, vì cái gì bên người không có mấy cái kia thần bà trành quỷ đây, Lý Tử không khoảnh khắc một số người. Vẫn là nói giết nhưng là không có đem những cái kia thần bà chuyển hóa thành trành quỷ đây. Dương Húc Minh ngồi trong phòng khách, biểu lộ âm trầm. Cuối cùng nhường hắn để ý, là Lý Tử trong tin nhắn ngắn nâng lên chuyện kia một Lý Tử mang thai. Là thật sao? Dương Húc Minh nhìn về phía Lý Tử gian phòng phương hướng, muốn nói lại thôi. Chương 254, con của ngươi, Lý Tử chết. Là đã thành kết cục đã định sự tình. Đối với Lý Tử những thứ này điện thoại nội dung tin nhắn, Dương Húc Minh sở dĩ để ý, chỉ là bởi vì hắn muốn biết Lý Tử khi còn sống đến cùng tao ngộ cái gì. Hắn muốn biết càng nhiều cùng Lý Tử có liên quan sự tình, bởi vì hiện tại hắn chỗ thăm dò đến những đầu mối này, về sau có lẽ liền sẽ trở thành Dương Húc Minh báo thù lúc trọng yếu nhắc nhở, nhưng là Dương Húc Minh căn bản không có nghĩ đến Lý Tử trong tin nhắn ngắn lại có nặng như vậy bao nội dung, Lý Tử vậy mà mang thai Dương Húc Minh biểu lộ lại là kinh ngạc, lại là mờ mịt, lại có chút tuyệt vọng bi thương. Tại quá khứ, hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng Dương Húc Minh tâm tình, ép lại vô cùng. Hắn lại đem Lý Tử phát những thứ này tin nhắn qua lại nhìn nhiều lần. Xác nhận chính mình không có bất kỳ cái gì sai cuối cùng, Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, tại muốn hay không đi hỏi một chút Lý Tử đang do dự xoắn suýt hồi lâu. Cuối cùng Dương Húc Minh vẫn là không có dám đi hỏi, hắn yên lặng nhảy ra sinh tử ghi chép, chỉ thấy phía trên văn tự đã tất cả đổi mới, chúc mừng ngươi. Ngươi đã thành công giết chết nàng thống hận nhất trành quỷ một trong, khoảng cách nàng nguyện ý hướng tới ngươi mở rộng cửa lòng ngày đó. Chỉ còn lại có một bước cuối cùng, đồng thời, ngươi cũng thu hồi cái kia màu đỏ theo hoa quế, nhưng là lần này xin cẩn thận sử dụng, khi nam tính người sống hoặc trành quỷ mặc vào này đôi màu đỏ dày theo lúc, có lẽ sẽ phát sinh một chút chuyện kinh khủng sau đó, là sinh tử ghi chép, cung cấp, liên quan tới cuối cùng cái này thấp quỷ tình báo mới nhất. Rất giản đáp một câu. Nên thấp quỷ an toàn giải quyết chi pháp còn tại suy luận bên trong, xin thời gian, hữu nghị đề nghị, ngươi có thể đem sinh tử ghi chép đưa cho cái kia tên là ứng nghĩ hương thơm nữ hài tử, nàng lại là rất ưu tú người dẫn đường người kế tục, nếu như nàng có thể trở thành người dẫn đường. Ngươi tất nhiên sẽ thêm một cái cường lực giúp đỡ, sinh tử ghi chép đề nghị, thấy Dương Húc Minh một mặt không nói gì, cái này phá. Vậy mà để mắt tới ứng tư tuyết. Cầu mong gì khác cái này cuốn sách bại hoại nửa ngày, cái này sách nát đều không đáp ứng nhường Dương Húc Minh khi người dẫn đường. Kết quả bây giờ lại trực tiếp muốn để ứng tư tuyết tới làm người dẫn đường, chỉ bằng nàng ứng tư tuyết dung mạo xinh đẹp, đầu óc thông minh a. Dương Húc Minh trầm mặc không nói mấy giây, sau đó mới lấy ra trung tính bút, tại trang thứ hai trống không nơi viết, muốn cho ứng tư tuyết khi người dẫn đường. Vậy ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề, Lý Tử nguyên nhân cái chết đến cùng là cái gì? Lúc nàng chết trong bụng có thai nhi, mặc dù sinh tử ghi chép, tuyển ứng tư tuyết cái này khiến Dương Húc Minh có chút khó chịu, nhưng là cứ như vậy có lẽ cũng tốt. Sau đó, phía trên hiện lên mới huyết sắc văn tự, ngươi hẳn là đến hỏi nàng, nàng mới là người trong cuộc người bị hại. Nhìn thấy cái tin tức này, Dương Húc Minh có chút im lặng, sách nát cần ngươi làm gì, sống là nói như vậy, Dương Húc Minh vẫn là nhẫn nại tính tình ở phía trên viết, vài giây sau, sinh tử ghi chép cấp ra đáp lại, ngươi có thể đợi giải quyết cuối cùng một cái trành quỷ sau lại đến hỏi, khi đó nàng đem triệt để quên đi tất cả thành kiến, hoàn toàn đối với ngươi mở rộng cửa lòng, ngươi đem biết rõ nàng chân chính thống khổ cùng tuyệt vọng, đồng dạng, ngươi muốn hỏi hết thảy vấn đề cái kia Dương nàng cũng biết nguyện ý trả lời ngươi, xem hết cái này đáp lại, Dương Húc Minh là thật có chút tức giận. Cái này cuốn sách bại hoại thực sự là, hắn để sách xuống, đứng trong phòng khách qua lại mắt chạy bộ lấy, rất xoắn xuýt, cũng rất khó chịu, hắn bức thiết muốn biết Lý Tử có phải là thật hay không mang thai, mặc dù hắn coi như biết rõ, cũng vô pháp thay đổi gì, điện thoại kết nối về sau, điện thoại bên kia vang lên Vương Trấn hoang mang thanh âm, thế nào? Mạc tiểu tử lại làm gì? Dương Húc Minh hít sâu lấy, cố gắng nhẹ nhàng lấy tâm tình của mình, sau đó hỏi, Vương ca, hỏi ngươi cái vấn đề. Liên quan tới bạn gái của ta Lý Tử kiểm tra thi thể báo cáo. Có thể nhờ ngươi giúp ta thẳng tắp, điện thoại một đầu khác Vương Trấn có chút kỳ quái, thẳng kiểm tra thi thể báo cáo. Thẳng cái kia chơi làm gì? Dương Húc Minh thanh âm trầm thấp nói ra, ta vừa vặn mới nhìn lúc trước Lý Tử phát cho ta tin nhắn, ta mới biết. Nói, Lý Tử bị hại chết thời điểm, trong bụng của nàng giống như đã có con, ân. Vương Trấn bỗng nhiên sững sờ, thanh âm lập tức trở nên nghiêm túc, ngươi nghiêm túc. Không đùa ta, không có, ta rất chân thành, Dương Húc Minh trong thanh âm, không nghe được chút nào nói đùa ý vị, ngươi đừng vội, ta lập tức đi giúp ngươi hỏi, ngươi ở nhà chờ xem. Đúng rồi, bạn gái của ngươi mang thai ngươi cũng không biết. Mấy tháng a? Hẳn là còn không có giường a. Mới dừng lại kinh không bao lâu. Nàng dùng sớm dựng giấy thử đo đi ra, Dương Húc Minh nói ra, Vương Trấn nghe xong trực tiếp bó tay rồi, cái này. Còn không có lấy giường thẳng cái rắm a, ngươi còn không bằng gọi điện thoại đến hỏi bạn gái của ngươi quản mẹ đây, chuyện lớn như vậy. Bọn hắn khẳng định biết rõ, Vương Trấn đề nghị. Nhưng Dương Húc Minh trầm mặt lại, kỳ thật ta chưa từng gặp qua ba mẹ nàng. Cũng không có cùng cha mẹ của nàng từng có bất kỳ tiếp xúc, thậm chí ngay cả người nhà nàng phương thức liên lạc cũng không có, Dương Húc Minh thấp giọng nói ra, Nguyên. Cái này không vội, ta đã cho ngươi tra được, Vương Thận nói ra, kiểm tra thi thể báo cáo không có cách. Nhưng là tra điện thoại vẫn là đơn giản, bất quá ta cái này triển tại lạm dụng tư quyền, bị báo cáo thế nhưng là phải xui xẻo. Tiểu tử ngươi miệng cho ta gấp điểm, đừng đi ra khắp nơi nói lung tung. Vương Trấn nghiêm túc dặn dò, tốt, cha mẹ của nàng phương thức liên lạc đã phát điện thoại di động của ngươi. Ngươi cúp điện thoại chính mình xem đi. Ta chỗ này còn có vụ án muốn cùng đây. Vương Trấn nói như, cúp điện thoại trước đó Dương Húc Minh nghe đổ điện thoại khác đầu thuộc về Vương Trấn cái kia đặc hữu thanh âm lười biếng, đừng thúc, đến rồi. Không lâu lên mất tích án. Ta tới, khuê cắt điện lời nói về sau. Dương Húc Minh thật sâu hút khẩu khí, tâm tình hơi có chút khẩn trương, mặc dù Vương Trấn rất lại tốt, rất dễ nói chuyện, nhưng là Dương Húc Minh sau đó phải đối mặt người, cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy. Hít sâu một hơi về sau, Dương Húc Minh chậm rãi bấm Lý Tử phụ thân điện thoại, chương 255, Lý Tử phụ thân, Dương Húc Minh đối với Lý Tử phụ mẫu đồng thời không có cái gì tiếp xúc, đối bọn hắn ấn tượng cũng chỉ là dừng lại tại Lý Tử ngẫu nhiên miêu tả, có thể nói. Lý Tử đối với phụ mẫu ấn tượng không phải rất tốt. Căn cứ Lý Tử miêu tả, cha mẹ của nàng là tiêu chuẩn trọng nam khinh nữ cái chủng loại kia người, hoặc là nói, nhà nàng bên kia tập tục chính là trọng nam khinh nữ, dù sao bọn họ nơi đó đất khách giới đấu có lịch sử lâu đời. Những năm 80 thời điểm hai cái thôn tranh nguồn nước đánh nhau, các thôn dân có thể lôi ra đất pháo tới tiêu chuẩn. Đến lỗi cái gì đất thương, súng, đất pháo cái gì? Lý Tử gia gia nói bọn hắn lúc tuổi còn trẻ tranh nguồn nước đánh chết hơn người, một cái thôn xóm một cái dòng họ. Nhưng các thôn dân dị thường bảo đoàn, ở đây loại thời đại bối cảnh xuống. Có thể cung cấp tiêu chuẩn sức chiến đấu nam tính không hề nghi ngờ chính là thụ nhất các lão nhân yêu thích. Đến lỗi nữ hài. Đối với Vu lão mọi người mà nói là sớm tối đều phải gả ra ngoài ngoại nhân, nào có thân sinh nhi tử tới thân mật, Lý Tử cương sinh ra tới thời điểm. Bởi vì là nữ hài nguyên nhân, liền bị cha mẹ của nàng ném tới bờ sông đi, là nhà hàng xóm lão nãi nãi nhìn không được, chạy tới đêm vẫn là trẻ con Lý Tử cho nhặt được trở về, quở trách Lý Tử phụ mẫu thông, lại thêm có Lý Tử gia gia nải nải cầu tình, Lý Tử mới không có biến thành đứa trẻ bị vứt bỏ, mà lại Lý Tử nói, nàng loại tình huống này ở bên kia cũng không phải là ví dụ, nhà nàng phụ cận có cái nhỏ tự miếu, phụ cận đứa trẻ bị vứt bỏ rất nhiều đều ném tới tự miếu phía sau một cái hố bên trong, nói là có thể dùng Phật đến trấn trụ, đương nhiên, những cái kia đứa trẻ bị vứt bỏ cơ bản đều là nữ hài. Về sau Lý Tử dài lớn một chút về sau, cha mẹ của nàng liền ra ngoài làm việc, nàng là tiêu chuẩn lưu thủ nhi đồng, bị gia gia nải nải nuôi lớn, hàng năm chỉ có nhanh lúc sau Tết phụ mẫu mới có thể trở về. Lấy đến lỗi gần sang năm mới cũng không chiếm được yên tĩnh, Lý Tử nói nàng khi còn bé rất muốn nhất phụ mẫu về nhà, nhưng lại rất sợ bọn họ về nhà, bởi vì cha mẹ về nhà, đối với cái gia đình này mà nói chính là vĩnh viễn cãi nhau, 30 Tết muốn nhau nhau, mỗi năm đều dạng. Phải chờ tới qua hết năm Lý Tử phụ mẫu về công xưởng tiếp tục làm việc, cái gia đình này mới yên tĩnh xuống. Lý Tử đối với cha mẹ của nàng, đối với nàng cái nhà kia có thể nói là theo kỳ vọng đến tuyệt vọng, đến sau cùng không có chút nào lưu luyến. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lý Tử từ nhỏ nguyện vọng lớn nhất chính là rời nhà, đi cái chỗ rất xa, đời đều không nghĩ gặp lại phụ mẫu, không nghĩ gặp lại người nhà. Nàng chán ghét trong nhà cãi lộn, chán ghét quê quán trọng nam khinh nữ tập tục, không muốn tại loại địa phương kia mỏi mòn chờ đợi. Cho nên Dương Húc Minh chậm chạp không có cùng Lý Tử phụ mẫu từng có tiếp xúc, bởi vì dựa theo Lý Tử bên kia phong tục, nữ nhi là không thể lấy chồng ở xa, nhất định phải đến nhà xung quanh phụ cận, dạng này đợi đến phụ mẫu về sau già rồi, nữ nhi liền có thể lấy chiếu cố lão nhân nuôi người, đệ đệ trưởng thành có thể chiếu cố đệ đệ, trong nhà xảy ra chuyện rồi con rể muốn xuất tiền xuất lực, thậm chí trong thôn sửa cái từ đường đều là gọi con rể trở về xuất tiền, mà không phải nhường trong nhà nhi tử xuất tiền. Gã nữ nhi ở nhà xung quanh ngoại trừ có thể thu kết xù lễ hỏi, nữ nhi cưới về sau còn có thể không ngừng theo nữ nhi chỗ này đạt được chỗ tốt. Bởi vậy nàng quê quán người đều nghiêm khắc cự tuyệt nữ nhi lấy chồng ở xa, đừng nói Dương Húc Minh nhà Hòa Thuận nhà nàng không phải đồng một tỉnh, nàng nhà hàng xóm nữ hài chỉ là đến huyện bên thành, chân người ta điểm bị phụ thân cắt ngang. Hài tử tốt mấy tuổi mới dám trở về, đối với Lý Tử mà nói, nếu như Dương Húc Minh sự tình quá sớm bị cha mẹ của nàng biết rõ, chờ đợi nàng chính là vĩnh viễn ồn ào. Bởi vì tại nàng tốt nghiệp trước đó, cha mẹ của nàng cũng đã bắt đầu bức bách nàng đi về nhà nhà xung quanh tìm việc làm, không cho phép nàng đi địa phương khác. Đến loại tình trạng này, Lý Tử đã không có cách nào lại kéo dài, cũng vô pháp lại kéo dài. Thế nhưng là Dương Húc Minh cùng Lý Tử tưởng tượng qua vô số loại ngã bài sau kết quả, bọn hắn thậm chí tưởng tượng qua Lý Tử bị cấm túc, thậm chí bị phụ mẫu phạt đòn khả năng, nhưng là tình huống hiện tại, lại là hai người đều không có nghĩ qua. Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, kiềm chế quay số điện thoại khóa, manh mối bày ở trước mắt, hắn nhất định phải đến hỏi cái xem rõ ràng. Mặc dù hắn không muốn cùng Lý Tử phụ mẫu có bất kỳ trao đổi gì, nhưng là hiện tại không thể không trao đổi, kiềm chế quay số điện thoại khóa về sau. Dương Húc Minh trong chốc lát, điện thoại được kết nối. Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm của một nam nhân, đồng thời không trầm thấp, thậm chí có thể nói là ngữ khí rất hòa ái, thành thật thật thà cái loại cảm giác này, rất có lễ phép, ngươi tốt. Ngươi tìm ai à, cái này mang theo hoang mang hỏi ý âm thanh, không có bất kỳ cái gì hùng hổ dọa người cảm giác, nhưng Dương Húc Minh căng cứng tâm tình thư hoãn một chút, thậm chí chỉ là nghe được cái thanh âm này, lại thêm bình thường nghe Lý Tử đề cập tới ta một ít chuyện. Hắn đều có thể phát họa ra Lý Tử phụ thân hình tượng, một cái trung thực, chất phát, cẩn thận muốn sẽ không đắc tội bất luận người nào người hiền lành. Này chính là Lý Tử phụ thân a. Dương Húc Minh thật sâu hút khẩu khí, nói ra, thúc thúc ngài khỏe chứ, mời hỏi ngài là Lý Tử phụ thân a. Ta là bạn trai nàng. Theo như Dương Húc sau đó qua mấy giây. Ngay tại tràng hút rõ cho là không phải trò chuyện đứt dây thời điểm, điện thoại khác đầu thanh âm đột nhiên thay đổi. Cái kia nguyên bản trung thực thật thà thanh âm trở nên âm trầm nổi giận, thanh âm tràn đầy cừu hận thấu xương cùng căm thù, giống như đầu cùng nộ sư tử, cùng trước đó cảm giác tưởng như hai người, ngươi còn có mặt mũi gọi điện thoại tới. Ngươi còn có loại gọi điện thoại tới, ngươi đem nữ nhi của ta hại chết. Ngươi biết không, Lý Tử phụ thân tức giận gầm thét lên, ta cái gia đình này nguyên bản thật tốt, nữ nhi của ta như thế nghe lời, nếu như không có ngươi yêu tinh hại người này mê hoặc nàng. Tình huống thế nào sẽ biến thành như bây giờ, không có ngươi cái này yêu tinh hại người, nữ nhi của ta liền sẽ không biến thành như bây giờ, nàng cũng sẽ không chết, là ngươi đem nữ nhi của ta hại chết. Là ngươi làm lỗ gia đình của ta, ta không có gọi điện thoại tới mắng ngươi, thậm chí không có đi Quý Châu tìm làm phiền ngươi, đã là lớn nhất khắc chế, ngươi còn có mặt mũi gọi điện thoại tới. Ngươi cho rằng ta nhà không có tính tình a? Ta họ Lý nói thế nào cũng coi như trong thôn cũng là tai to mặt lớn nhân vật, ngươi cho rằng ta là quả hồng mềm. Ngươi cảm thấy nhà ta mềm yếu có thể bắt nạt. Ngươi còn dám gọi điện thoại tới, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi muốn hỏi cái gì? Nữ nhi của ta đều bị ngươi hại chết. Ngươi còn muốn nói điều gì? Sớm làm cho ta lăn trứng, lại gọi điện thoại tới quấy rối ta, ta liền báo cảnh sát, tích một tiếng. Trò chuyện trực tiếp bị dập máy. Chỉ có Dương Húc Minh một mặt mờ mịt ngồi ở chỗ đó. Biểu lộ ngốc trệ, hắn nhìn về phía Lý Tử gian phòng, đột nhiên bản thân cảm nhận được Lý Tử vì sao bức thiết muốn phải thoát đi cái nhà này. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 256, mất tích huynh trưởng, nhiều khi, lại nói vạn lần, cũng không bằng lần bản thân thể nghiệm. Mặc dù Lý Tử trùng lập giảng thuật qua rất nhiều lần nàng cha mẹ sự tình, nhưng là Dương Húc Minh trong lòng lại cắm thẳng có quá chân thực cảm giác, bởi vì hắn từ nhỏ phụ mẫu liền đối với hắn rất tốt, thậm chí bên người người đồng lứa cũng không có ai phụ mẫu rất tồi tệ, nhưng là hiện tại Dương Húc Minh nhìn trong tay cái này cúp máy trò chuyện, đột nhiên cắt đều sáng tỏ. Trên cái thế giới này, thật không phải là tất cả mọi người là bình thường, chắc chắn sẽ có như thế một đám đặc lập độc hành người tồn tại, mà hắn cùng Lý Tử rất không may, liền gặp dạng này một số người, nhưng là... Dương Húc Minh cắn răng, lần nữa bấm cú điện thoại này, coi như Lý Tử phụ thân đối với hắn có một vạn cái bất mãn cùng oán trách, coi như Lý Tử phụ thân đem nữ nhi chết tất cả đều trách tội đến hắn Dương Húc Minh trên đầu, hoàn toàn không nghĩ lại chính mình sai lầm, nhưng là cú điện thoại này, Dương Húc Minh cũng nhất định phải đánh, dù là hắn đánh tới về sau, chắc là phải bị thống mạ. Nhưng là so với bị chửi luôn luôn, Lý Tử chết mới là nhường Dương Húc Minh lo lắng sự tình. Vì hai người bọn họ ước định cẩn thận tương lai, Lý Tử đã bỏ ra chính mình sinh mệnh làm đại giá. Như thế hắn Dương Húc Minh liền bị giá vài câu cũng không thể nhẫn a. Dương Húc Minh lần nữa bấm Lý Tử phụ thân điện thoại. Lại kinh ngạc phát hiện trò chuyện không cách nào kết nối. Lý Tử phụ thân đem hắn kéo đen, Dương Húc Minh lại lấy ra hiện tại dùng cái điện thoại di động này, dùng chính mình chứng minh nhân dân làm điện thoại đánh tới. Lần này trò chuyện ngược lại là tiếp thông. Nhưng mà Dương Húc Minh vừa vặn mở miệng nói một câu thúc thúc đồng thời Dương Húc Minh lại đánh tới lúc, trò chuyện liền không cách nào tiếp thông. Dương Húc Minh có chút không nói gì. Không có cách, hắn đi gõ thoáng cái cửa hàng xóm, xin nhờ hàng xóm dùng điện thoại di động của hắn đánh tới, nhưng mà hàng xóm điện thoại cũng không gọi được. Thậm chí cái này nhiệt tâm hàng xóm còn đem người một nhà điện thoại đều lấy ra cho Dương Húc Minh thử một lượt, thế nhưng là tất cả trò chuyện đều không thể kết nối. Cuối cùng hàng xóm rất bất đắc dĩ cùng Dương Húc Minh nói ra, đây cũng là thiết lạ lẫm điện báo từ chối không tiếp, sở hữu không tại sổ truyền tin trong danh sách điện thoại đều lúc không gọi được, Dương Húc Minh triệt để không nói gì, hắn ngôn từ thành khẩn cảm tạ hàng xóm nhiệt tâm, lại chỉ có thế yên lặng trở lại trong phòng, trầm mặc không nói gì, thật không dễ dàng manh mối đang ở trước mắt, lại muốn ở chỗ này gãy mất a. Dương Húc Minh lần nữa lấy ra, sinh tử ghi chép, nhìn lấy trang thứ ba bên trên, tin tức ngay tại suy luận. Xin thời gian, mấy chữ. Trầm mặc nửa ngày, sau đó, hắn buông xuống quyển sách này, thu vào, tâm tình hơi tỉnh táo một chút, cái gọi là, Lý Tử phụ thân không nguyện ý cùng hắn giao lưu, thậm chí oán hận hắn quở trách hắn, cũng không sao cả. Bọn hắn không muốn nữ nhi, đó là bọn họ chuyện của mình. Hiện tại Dương Húc Minh muốn làm, là vì mình người yêu đòi lại công đạo, hắn là vì chính mình mà làm. Buông xuống sinh tử ghi chép, hơi thu thập một nhà dưới bên trong, tỉnh táo lại Dương Húc Minh bắt đầu nghiên cứu tối hôm qua đút cho trành quỷ cái kia con vịt quay, hiện tại đã chỉ còn lại có cuối cùng một cái trành quỷ, con muốn giết chết cái này trành quỷ, là hắn có thể trực tiếp đến hỏi Lý Tử. Vô luận tình huống như thế nào, hắn giờ có vội cũng chẳng có tác dụng gì, mà lại nghiên cứu xuống cái này con vịt quay, cũng có thể hơi hiểu rõ thoáng cái này trành điện. Mặc dù bây giờ trong góc liền thừa một chút bị nhấm nuốt nát toái mảnh mảnh xương, tối thiểu nhất nhìn từ điểm này, cái này trành quỷ sẽ ăn đồ ăn, mà lại khẩu vị rất lớn, đồng thời không sợ thuốc chuột. Nhưng là những thứ này điện rất kỳ quái a, đã đều là quỷ, khẳng định không có hệ tiêu hóa. Như thế bị bọn hắn ăn hết đồ vật đi đâu đây? Dương Húc Minh nghiên cứu trong chốc lát, cũng không nghiên cứu ra cái gì kết quả, Cuối cùng hắn đem nơi này còn lại cặn bã quét đến thùng rác về sau, đi tắm, vốn còn muốn đem đồ ăn cặn bã thu tập làm nước bọc giám định cái gì, nhưng là nghĩ nghĩ chính mình giống như không phương diện này, đường, chỉ có thế coi như thôi, tắm rửa, đi ra ngoài ăn cơm, trở về thuận tiện cho Lý chuẩn bị mới cống phẩm, Dương Húc Minh chuẩn bị ngủ trước một lát. Tối hôm qua giày vò suốt cả đêm, lao tâm lao lực, căn bản không nghỉ ngơi tốt, vừa bắt đầu hắn còn tràn đầy nghi hoặc, muốn hỏi một chút sinh tử ghi chép liên quan tới hoang dã cô động những chuyện kia, tỉ như cái kia nhà sư lệ quỷ cùng sinh thúc sự tình, tỉ như cái kia làm vườn người có phải là thật hay không chính là quan tài máu điện nữ nhi. Nhưng là hiện tại những vật này Dương Húc Minh đã không quan tâm, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên biết rõ như thế nào đối phó còn lại cái kia trành quỷ. Bất quá khi Dương Húc Minh nằm dài trên giường về phía sau, lại lăn qua lộn lại phát hiện mình ngủ không bằng. Đồng thời ngay lúc này, điện thoại đột nhiên chấn thoáng cái, có người phát tin tức cho hắn, hắn mở ra nói chuyện phím phần mềm xem xét. Lại phát hiện là cái kia các điêu dân mạng, không phải tiểu tiên nữ, phát một tấm đồ tới, Dương Húc Minh sửng sốt thoáng cái. Cái này muội tử cho hắn phát tin tức làm gì? Nàng rốt cục hỏi ra hầm trú ẩn sự tình. Nhưng là bây giờ hầm trú ẩn đều bị vừa vặn phát nổ, ngươi lại cho ta tình báo cũng vô dụng thôi. Dương Húc Minh rất hoang mang mở ra nói chuyện phím phần mềm, lại thấy đối phương gửi tới là tấm hình, cái người tuổi trẻ ảnh chụp, giữ lại tóc ngắn. Đang ngồi trước máy vi tính đối với như trên màn hình phim hoạt hình cười ngây ngô. Ảnh chụp đập tới chính là cái này cái người tuổi trẻ bên mặt, trên người hắn mặc một bộ màu đen ngắn tay, trên lưng có ba chữ một nhím khắc. Dương Húc Minh nhìn thấy tấm hình này, có chút ngộ. Cái này muội tử cho hắn phát tấm hình này làm gì? Hắn đang chuẩn bị hỏi, kết nếu như đối phương liền đã trả lời, không phải tiểu tiên nữ, có thể giúp ta lưu ý xuống a. Cái này là anh ta, hắn gần nhất mất ngoại trừ, hoàn toàn liên lạc không được, nếu như ngươi thấy lời nói, bái ngươi giúp ta gọi lại hắn, nhường hắn nhanh nhanh về nhà, không phải tiểu tiên nữ, còn có hầm trú ẩn sự tình ta rất xin lỗi, mẹ ta một thẳng không chịu theo ta nói. Hiện tại ta ca mất tích, bọn hắn càng không nguyện ý nói chuyện với ta, còn luôn luôn trốn tránh ta, không muốn nâng lên ca, ta rất phiền não. Nhìn thấy không phải tiểu tiên nữ phát những tin tức này, Dương Húc Minh có chút ngộ, hắn chần chờ một chút, trả lời một hầm trú ẩn sự tình không cần để ý, ta đã đối với hầm trú ẩn không có hứng thú. Bất quá ngươi ca là tình huống như thế nào? Thế nào mất tích, không phải tiểu tiên nữ, ta cũng không biết, ta trước mấy ngày bận bịu như cuối kỳ thi, mà lại ta cùng hắn bình thường cũng không có gì giao lưu, hắn suốt ngày bận bịu như chơi game gõ chữ, ta có đôi khi tìm hắn đều không trở về. Không phải tiểu tiên nữ, ta vẫn là về nhà mới biết được ta ca mất tích sự tình, cha mẹ ta thẳng giấu giếm nếu ta, mà lại bọn hắn không nguyện ý nhắc lại chuyện này. Không phải tiểu tiên nữ, bọn hắn thậm chí không cho phép ta đi tìm ta ca, ta hôm qua báo cảnh sát còn bị bọn hắn mắng một trận, nói ta không cho phép quản ta ca sự tình. Ta cảm thấy bọn hắn khẳng định biết chút ít cái gì. PS, phụ bên trên nhỏ tư thế người thiết đồ, chương 257. Vương quan doanh dị thường, không phải tiểu tiên nữ lời nói, nhưng Dương Húc Minh có chút ngộ, cái này. Chẳng lẽ là thường tại bờ sông đi ai có không ướt giày a? Từ nơi này không phải tiểu tiên nữ miêu tả đến xem, anh của nàng tựa như là gặp phải sự kiện linh dị. Bất quá anh của nàng nóng lòng như vậy tại tìm đường chết, thật gặp quỷ cũng bình thường, dù sao căn cứ trước đó nói chuyện phím nội dung đến xem, không phải tiểu tiên nữ lão ca tựa hồ là muốn đi vương quan doanh, chỗ kia. Dương Húc Minh đến bây giờ, cũng còn đối với cái kia muốn tới giết hắn đỏ sát nữ quỷ ấn tượng khắc sâu. Mà lại căn cứ, sinh tử ghi chép, cho lúc trước một chút nhắc nhở đến xem, vương quan doanh cái kia cái nữ quỷ dắt đến cùng một chỗ có trên trăm năm lịch sử sự kiện quỷ dị, cái này rất không bình thường, bởi vì sáu bàn nước nơi này theo địa mạch dị biến, đến lệ quỷ hoành hành, thời gian sớm nhất sẽ không vượt qua 30 năm, bên trên một cái địa mạch dị biến địa vực là Phật Sơn, sinh thúc cùng hắn sư phụ đợi địa phương. Về sau Phật Sơn địa mạch dị biến kết thúc. Sáu bàn nước cái này vừa bắt đầu địa mạch dị biến, lệ quỷ hoành hành, sinh thúc mới đến Quý Châu định cư. Nói cách khác, dựa theo lẽ thường mà nói, hàng trăm năm trước sáu bàn nước là không thể nào có lệ quỷ tồn tại. Có lệ quỷ xuất hiện trong nháy mắt liền sẽ sóng huyết hà kéo đi, tiến vào cái kia quỷ dị khó lường thế giới thần bí một tựa như Lý Tử Dạng. Lý Tử tại cửu giang hóa thân lệ quỷ đồng thời liền bị huyết hà mang đi, chỉ là nàng quá kinh khủng, vậy mà theo trong huyết hà bò lên đi ra một lần nữa giáng lâm hiện thực. mà Vương Quang Doanh nữ điện cũng đã có trên 100 năm lịch. Nàng vì là cái không có bị Huyết Hà mang đi, chẳng lẽ nàng cũng là cùng Lý Tử cùng cấp bậc lệ quỷ, bị Huyết Hà mang đi lại trở về. Rất tình huống trọng yếu ở chỗ, sáu bàn nước bên này lệ quỷ truy đến cùng bên trên, ngoại trừ Tương gia tỷ muội loại này đại tân sinh lệ quỷ, còn lại lệ quỷ toàn bộ đều là năm đó cùng sinh thúc đã từng quen biết, bị sinh thúc phong ấn thận thế, nhưng là Vương Quang Danh cái này cái nữ quỷ, rõ ràng cùng sinh thúc không có gì tiếp xúc. Sinh thúc thành tựu chuyên nghiệp đuổi quỷ người dẫn đường, tại sáu bàn nước chờ mấy chục năm, lại ngay cả Vương Quang Doanh tránh như một cái vô cùng kinh khủng đỏ sát nữ quỷ sự tình đều không có chút nào phát giác, hoặc là chính là cái kia cái nữ quỷ mạnh đến mức vượt qua lẽ thường, hoặc là chính là nàng có cái gì đặc thù biện pháp che giấu mình, có thể tại cái địa vực chiếm cứ trên 100 năm đều sẽ không bị Huyết Hà mang đi. Nếu như là cái trước, mang ý nghĩa cái kia cái nữ quỷ là một cái không thể so với Lý Tử yếu bao nhiêu kinh khủng lệ quỷ, nếu như là về sau. Như thế đã Vương Quang Doanh có thể ẩn tàng con nữ quỷ, vậy liệu rằng còn gấp giấu người cái khác lệ quỷ đây, chỗ kia sẽ không phải là cái mảnh liệt điện quật a, tối thiểu nhất, không phải tiểu tiên nữ phụ mẫu khẳng định biết chút ít cái gì. Sinh nhi tử mất ngoại trừ vậy mà không cho phép rứt cảnh, còn không cho phép nữ nhi nhắc lại chuyện này, cái này rõ ràng chính là một cái nguy hiểm tín hiệu, những thứ này sĩ sinh lên dài dân bản xứ, nhất định đối với Vương Quang Doanh cái chỗ kia có sự hiểu biết nhất định, có lẽ nơi này có một loại nào đó ước định mà thành quy củ. Tỷ như tại Vương Quang Doanh thần bí mất viện người sống không cho phép đi dò xét, nếu không sẽ thu nhận đại họa. Dương Húc Minh càng nghĩ càng thấy được chỗ kia kinh khủng, trọng yếu nhất chính là trong tay hắn hiện tại còn lưu như một cái đến từ quan lại nữ quỷ giày theo. Cái này giày theo là dẫn đến Tương gia tỷ muội chết thảm thủ phạm, hiện tại cũng xem như Dương Húc Minh trong tay một cái bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc cái chủng loại kia. Lần trước cái kia cái nữ quỷ tìm đến Dương Húc Minh là bởi vì Lý Tử ở bên Dương Húc Minh mới không có bị mang đi. Vạn lần sau cái kia cái nữ quỷ lại tìm lúc đến, Lý Tử không tại bên người, Dương Húc Minh cảm thấy mình có thể muốn lành lạnh, từ ổn thỏa cân nhắc, hắn dự định hiểu rõ hơn xuống Vương Quang Doanh sự tình, đặc biệt là trước mắt vừa vặn liền có cái đột phá khẩu. Dương Húc Minh hỏi một cha mẹ ngươi không cho phép ngươi báo động. Vì cái gì? Bọn hắn mặc kệ ngươi ca, không phải tiểu tiên nữ, bọn hắn không có nói như vậy, nhưng là bọn hắn có ý tứ là nhường ta về sau đừng nhắc lại lên ta ca sự tình, nhường ta đi học cho giỏi, ta ca sự tình bọn hắn sẽ đi xử lý, nhường ta không cũng không phải là tiểu tiên nữ, nhưng là ta thấy thế nào, đều cảm giác đến bọn hắn là không có ý định quản anh ta. Không phải tiểu tiên nữ, mà lại ta cảm thấy bọn hắn có thứ gì trọng yếu đang gạt ta, cái này hai ngày bọn hắn len lén cho trong gia tộc một ít trưởng bối gọi qua điện thoại, lén lén lúc lúc du trộn sờ sờ, toàn bộ người không phải tiểu tiên nữ, ta hôm qua báo cảnh sát tới cửa hỏi ý tình huống thời điểm, bọn hắn thậm chí thái độ rất ác liệt đem cảnh sát đuổi ra ngoài, không phải tiểu tiên nữ, phải biết, cha mẹ ta trước kia thế nhưng là coi trọng nhất làm người xử thế, xưa nay sẽ không cùng người làm ác cái chủng loại kia người hiền lành, thân bằng hảo hữu tất cả đều nguyện ý cùng bọn hắn liên hệ, bởi vì bọn hắn xưa nay sẽ không cho sắc mặt người nhìn, không phải tiểu tiên nữ, nhưng là lần này cảnh sát đến nhà, lại bị bọn hắn thái độ ác liệt đuổi đi, đồng thời còn một mực nói ta ca không có mất tích, nhưng cảnh sát không muốn xen vào việc của người khác, không phải tiểu tiên nữ, phản ứng của bọn hắn quá không bình thường, ta cảm thấy bọn hắn nhất định có chuyện trọng yếu gì gạt ta. Nghe xong không phải tiểu tiên nữ giảng thuật, Dương Húc Minh cũng thấy được vấn đề có chút đại điều, hắn nghĩ nghĩ, trả lời nếu cái này tối thiểu nhất đã chứng minh một chuyện, đó chính là ngươi phụ mẫu đối với ngươi ca mất tích nguyên nhân có sự hiểu biết nhất định. Dương Húc Minh, mặc kệ bọn hắn là đang sợ kiên kỵ cái gì, đều ý vị người bọn hắn không phải không biết chút nào. Thậm chí khả năng đối với dẫn đến ngươi ca mất viện nguyên nhân phi thường rõ ràng. Dương Húc Minh, bọn hắn không cho ngươi đi quản, không để cho cảnh sát đi thẳng chuyện này, nhất định có nguyên nhân nào đó. Dương Húc Minh, nói không chừng Vương Quang Doanh chỗ kia mất viện người không thể đuổi theo thẳng, vạn đuổi theo ra ngược lại sẽ gây họa tới cả nhà. Cho nên cha mẹ ngươi mới có thể là loại phản ứng này, không phải tiểu tiên nữ, cái kia vấn đề liền đến, Vương Quang Doanh chỗ kia có cái gì đặc thù? Vì cái gì chỗ này mất tích người không thể đuổi theo ra? Chẳng lẽ lại nơi đó còn có cướp bóc thổ phỉ không thành? Truy tra sẽ bị bọn hắn trả thù giết cả nhà, không phải tiểu tiên nữ, có sự hiểu biết nhất định, ta sáu nhà gia gia liền ở tại Vương Quang Doanh phía dưới một cái trong thôn, bắc bàn bờ sông bên trên, không phải tiểu tiên nữ, đi ông ngoại của ta nhà bà ngoại, cũng nhất định phải theo Vương Quang Doanh trên đường đi. Trước khi cao tốc không thông thời điểm, đi bàn huyện nơi đó là phải qua đường. Giao thông yếu đạo, không phải tiểu tiên nữ, nhưng là ta đi ngang qua Vương Quang Doanh nhiều lần như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua chỗ kia có cái gì chỗ đặc thù. Dương Húc Minh, ách. Người tốt nhất vẫn là hỏi một chút trưởng bối trong nhà thân thích, có lẽ sẽ có phát hiện gì lạ khác. Dương Húc Minh, đặc biệt là ngươi Lục Gia Gia, nhà hắn đã ở tại Vương Quang Doanh, có lẽ ngươi có thể theo chỗ của hắn hỏi cái gì, không phải tiểu tiên nữ, ngươi nhắc nhở. Ta đi hỏi một chút ta sáu nải nải, quay lại có tin tức lại nói cho ngươi. Không phải tiểu tiên nữ, đúng rồi, nếu như ngươi gặp phải anh ta, bái ngươi nhất định phải nhường hắn nhanh nhanh về nhà. Ngay sau đó, không phải tiểu tiên nữ lại phát mấy trương anh của nàng ảnh chụp tới. Dương Húc Minh thấy thẳng thở dài, mặc dù hắn không tốt nói rõ, nhưng là hắn đã không sai biệt lắm biết rõ cô em gái này huynh trưởng là cái gì xuống tràng. Đoán chừng là thật tại Vương Quang Doanh gặp phải mảnh quỷ, không về được. Chương 258, màn cửa phía sau tiếng khóc. Nói thật, đối với không phải tiểu tiên nữ huynh trưởng mất tích một chuyện, Dương Húc Minh tâm tình so với trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Mặc dù hắn cũng không nhận ra đối phương, nhưng là vị này luôn luôn nóng lòng tìm kiếm linh sự kiện tìm đường chết người trẻ tuổi, theo trình độ nào đó tới nói là của hắn một loại khác khắc họa, bọn hắn làm đều là không sai biệt lắm sự tình. Chỉ là Dương Húc Minh có sinh tử ghi chép, chỉ điểm tại đối phương nói muốn đi Vương Quang Doanh trước đó, Dương Húc Minh liền có mỗi một loại dự cảm vị này cả gan làm loạn người trẻ tuổi đoán chừng phải ngã nấm mốc, quả hiện tại dự cảm thành sự thật, đối phương tại Vương Quang Doanh mất tích bí ẩn. Dương Húc Minh trong lòng, lại sinh ra thỏ chết cáo buồn thê lương cảm giác. Hắn làm cũng là tương tự sự tình, Dương Húc Minh tâm tình có chút loạn, nhưng là trải qua không phải tiểu tiên nữ như vậy dày vò. Sự chú ý của hắn bị dời đi, nằm ở trên giường trái lại rất nhanh liền ngủ nếu, cái này cảm giác, thẳng ngủ đến trời tối, khi Dương Húc Minh khi tỉnh lại, cảm giác trong bụng trống rỗng, thật không được, trong phòng đen kịt phim, Thái Dương sớm đã xuống núi, đưa thay sờ sờ điện thoại di động ở đầu giường, phát hiện đã 10 giờ tối, hắn vậy mà ngủ lâu như vậy a. Dương Húc Minh ngáp dài, bật đèn về sau chậm rãi ngồi dậy, sau khi rời giường, hắn theo bản năng duỗi tay cầm lên bên giường sinh tử ghi chép, muốn nhìn một chút cái này cuốn sách bại hoại đổi mới không có, nhưng kỳ thật trong lòng cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn. Sau khi Dương Húc Minh lật đến trang thứ 3 thời điểm, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người, trang thứ 3 trang sách bên trên, chẳng biết lúc nào nổi lên một đống lít nha lít nhít huyết hồng sắc văn tự, liên quan tới đối phó cái cuối cùng trành quỷ phương pháp. Vậy mà đổi mới, Dương Húc Minh biểu lộ, trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Hắn nhìn chằm chằm trang sách bên trên những cái kia huyết hồng sắc văn tự, yên lặng đọc như, màn cửa phía sau tiếng khóc, ngươi màn cửa đằng sau, có lẽ cất giấu đồ vật gì, khi trời tối người yên, đèn dập tắt lúc, rộng mở cửa sổ, có lẽ sẽ bị lạc đường khách nhân xem như là lời mời tín hiệu, bọn hắn sẽ vào ở trong nhà của ngươi, tại gian phòng trong bóng tối xì xào bàn tán, thấp giọng gào khóc, nửa đêm khi tỉnh lại, nếu như cửa sổ mở ra, ngươi có phải hay không sẽ nghe được màn cửa tại trong gió đêm nhẹ nhàng rung rung thanh âm, ngươi xem thường, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngươi là có hay không nghĩ tới, nếu như những cái kia rất nhỏ xoát xoát âm thanh kỳ thật không phải màn cửa lắc lư thanh âm đây, trong bóng tối, ngươi thật dám khẳng định màn cửa đằng sau không có cái gì à, nửa đêm 12 giờ về sau, đem trong phòng ánh đèn tất cả dập tắt, sau đó rộng mở tất cả cửa sổ, tại phòng trong góc bày một chiếc gương, trước gương nhóm lửa tịch nến, đem màu đỏ dày thêu bày ở trước gương, sau đó nằm dưới giường, giữ yên lặng, khi dày thêu vị trí di động về sau, mời lập tức rời đi gầm giường, cảnh cáo, nên nghi thức cực độ hung hiểm, màu đỏ dày theo, nam tính tế phẩm, có lẽ sẽ đưa tới ẩn tàng ác niệm, ngươi cần làm chỉ có một việc một sống sót, xem hết những thứ này văn tự, Dương Húc Minh nhíu mày, hắn lấy ra cái kia màu đỏ dày theo, sắc mặt không nói gì, đây thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó tiết tấu a, cái này dày theo mặc dù có thể chặt đứt trành quỷ cùng Lý Tử ở giữa liên hệ, nhưng trành quỷ thoát ly nô dịch, thuận tiện Dương Húc Minh có thể đem hắn giết chết. Nhưng là cái này lần tựa hồ có một định xác suất sẽ đem giày theo chủ nhân chiêu ý tới. Mà lại nam tính trành quỷ. Còn lại cái này trành quỷ, quả nhiên là nam, sẽ không phải thật chính là cái kia trộm Dương Húc Minh điện thoại di động gia hỏa a. Dương Húc Minh nhìn lấy, sinh tử ghi chép, cho những thứ này cảnh cáo, rất đau đầu, cái kia đỏ sát nữ quỷ quả nhiên vấn đề rất lớn. Hắn có một loại dự cảm, chính mình đêm nay đoán chừng còn phải lại thấy đối phương lần có lẽ lần này gặp mặt, Dương Húc Minh liền có thể minh bạch cái kia cái nữ quỷ đến cùng khủng bố đến mức nào. Sách, hái đêm, thành thị đèn đuốc sáng trưng. Hầm trú ẩn chỗ sâu nhất, lại an tĩnh nghe không đến bất luận cái gì dư thừa thanh âm. Ngọn đèn ánh đèn, đem cái này phong bế không gian phản chiếu mờ nhạt ảm đạm, mà ánh nến chiếu rọi đi ra quang mang biên giới, trong bóng tối ngồi lẳng lặng mấy đạo nhân ảnh. Những bóng người này tất cả đều vây ngồi ở kia ngọn thanh đồng ngọn đèn biên giới, nói không phát, cùng bên trên từng cái lần gặp gỡ so ra, trong bọn họ nhân số thiếu, cái kia mang theo mặt nạ, thân hình gầy gò lão nhân ngồi tại ngọn đèn bên cạnh, lẳng lặng khi ngọn đèn rung động ngọn lửa, khàn khàn như cuốn họng thấp giọng nói ra, số 4 chết. Mọi người hẳn là đều cảm thấy, nhưng là cái chết của nàng, hướng chúng ta đã chứng minh một sự kiện một cái này tòa thành thị bên trong. Hoàn toàn chính xác có cái gì gia hỏa để mắt tới chúng ta, hắn giết số 4 cùng số 5, còn nhường bỉ ngạn hoa khô héo, sau đó hắn mục tiêu, không hề nghi ngờ chính là chúng ta những thứ này còn lại gia hỏa, tình huống so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn hung hiểm, chúng ta trước đó vừa vặn định tốt như thế nào đối phó tên kia kế hoạch. Số 4 liền chết thảm, cái kia ẩn tàng tại trong tối gia hỏa, nói không chừng đối với ta bọn họ đi lại rõ như lòng bàn tay, lão nhân đung đưa ý thức, cái kia xấu xí dữ tợn cổ quái mặt nạ nhìn như ở đây còn lại hai người, lạnh giọng nói, ta cảm thấy vì không bước số 4 theo gót, chúng ta sau đó tốt nhất đừng lại tách ra được, sau đó, chúng ta chỉ cần đem cái gia hỏa kia tìm ra. Sau đó diệt trừ, tất cả mọi người liền đều an toàn. Lão nhân nói như, chậm rãi từ trong túi áo lấy ra một khối lệnh bài màu đỏ, đặt ở trước người, cái này là ta theo lệ quỷ nuôi nhốt mà xuất ra tới tín vật, các ngươi đây. Trong bóng tối hai người trầm mặc mấy giây, cũng riêng phần mình lấy ra riêng phần mình chuẩn bị đồ vật, số 2 phụ nữ trung niên lấy ra một đoạn sâm nhiên xương đùi, thấp giọng nói ra, ta tại Bạch Vân Sơn Trang nuôi nhốt lệ quỷ, đã được giải quyết. Nhưng là thứ này như cũ có thể đưa đến tác dụng nhất định. Hắn còn lưu lại cái kia cái nữ quỷ một chút năng lực, số 3 người trẻ tuổi lấy ra một đỉnh đen kịt mũ, nói ra, cái này là của ta lệ quỷ, thấy cảnh này. Mang theo mặt nạ lão nhân chậm rãi nhẹ gật đầu, thanh âm của nàng nghe, rất hài lòng, rất tốt, đều lấy ra, lão nhân chậm rãi nói ra, cảm ơn mọi người vất vả bôn ba, cảm ơn mọi người, các ngươi lễ vật, ta nhận, câu nói này nói xong trong nháy mắt, ngọn đèn quang mang chiếu xạ phạm vi bên ngoài trong bóng tối, bỗng nhiên vương trắng bệch quỷ thủ, ngồi tại ánh nến biên giới hai bóng người còn chưa kịp phản ứng, liền bị cái kia trắng bệch quỷ thủ đồng thời bắt lấy, hầm trú ẩn bên trong. Mãnh liệt vang lên số 2 số 3 tuyệt vọng tiếng trống, nhưng là một giây sau, cái này tiếng kêu thảm thiết muốn nhưng mà dừng. Đồng thời dập tắt, còn có cái kia chậm rãi chập chờn ngọn đèn ánh đèn. Hoàn toàn lâm vào hắc ám hầm trú ẩn bên trong, vang lên mặt nạ lão nhân khàn khàn âm trầm nói nhỏ, yên tâm, các ngươi sẽ không chết vô ích. Trong bóng tối, lão nhân tiếng cười vô cùng làm người ta sợ hãi, ta sẽ nhường cái kia đuổi theo giết tiểu tử của chúng ta. Bị chết so với các ngươi còn thê thảm hơn gấp 10 lần, trăm tinh, chương 259, trành quỷ, đêm khuya. Âm lãnh gió đêm, tại ngoài cửa sổ gào thét lên. Dương Húc Minh cảm thấy có chút ý lạnh, nhưng là hắn vẫn như cũ dựa theo, sinh tử ghi chép yêu cầu chuẩn bị hết thảy. Bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác. Cái này còn lại cuối cùng một cái trành quỷ, là hắn thông hướng chân tướng cuối cùng một đạo cửa khẩu. Mặc dù căn cứ sinh tử ghi chép ám chỉ. Đêm nay nghi thức có lẽ sẽ đem Vương Quang Doanh cái kia cái nữ quỷ đưa tới, nhưng đã Lý Tử ở nhà, Dương Húc Minh cũng không phải là quá lo lắng, tối thiểu nhất Lý Tử là sẽ không cho phép tại chính mình không coi vào đâu, cứ để nữ điện đem Dương Húc Minh giết chết. Mấy lần tự mình kinh lịch, Dương Húc Minh đối với điểm ấy vẫn là rất có lòng tin, hắn dựa theo yêu cầu trong góc bày xong tấm gương, sau đó đốt tịch nến. Sau đó Dương Húc Minh đóng lại đèn điện, rộng mở cửa sổ, nằm ở dưới giường, lẳng lặng ôm cái kia thanh tạo hình dữ tợn xương suy tổn thương, nhỏ tư thế quyển nhật ký, bị hắn thăm dò tại túi áo bên trong, Lý Tử nến đỏ, dùng giấy đỏ bao vây lấy cũng đặt ở một, Dương Húc Minh cơ hồ làm hoàn toàn chuẩn bị, liền vì đêm nay có thể lần giết chết sau cùng cái này trành quỷ, ở đây loại an tĩnh trong khi chờ đợi. Bóng đêm dần dần sâu. Nằm ở gầm giường hạ Dương Húc Minh, trong mũi ngửi được gầm giường đặc hữu cho bụi mùi cùng hơi ẩm, theo thời gian trôi qua, hắn bắt đầu có chút mệt rã rời, nhưng tốt tại xế chiều bổ một giấc, miễn cưỡng còn có thể chịu đựng được, chờ đợi, là rất chuyện nhàm chán, Dương Húc Minh trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện, suy nghĩ phân loạn vô chương. Ngay tại liền chính hắn cũng dần dần sắp quên ghi thời gian thời điểm, trong phòng đột nhiên có kỳ quái tiếng xào xạc truyền đến, trong bóng tối, màn cửa tựa hồ tại gió đêm xuống rất nhỏ rung rung. Thanh âm này mặc dù yếu ớt, nhưng là Dương Húc Minh nhưng trong nháy mắt tinh thần chấn động, hắn theo bản năng ôm chặt trong lòng kiếm, khẩn trương nhìn như bên ngoài. Gầm giường tầm mắt nhận hạn chế, nhưng là tối thiểu nhất hắn có thể nhìn thấy trong góc cái kia cái gương, trong bóng tối, góc tường tấm gương yên tĩnh đứng sừng sững lấy, màu vàng nhạt nến diễm tịch nến tại trước gương không tiếng động thiêu đốt lên, cái kia mờ nhạt ánh sáng, vì là mặt kính thoa lên một tầng quái dị nhan sắc, tự hồ đem cái kia tấm gương biến thành một mặt thông hướng quái dị thế giới lối vào. Trong gương cái bóng đi ra gian phòng, âm trầm hắc ám, không hiểu quỷ dị. Mà trong phòng tiếng xào xạc lại vang lên, đồng thời đêm gió lay động, tịch nến ngọn lửa tại trong gió đêm rất nhỏ rung rung, tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh có chút khẩn trương, nếu như tịch nến dập tắt, cái kia trành quỷ đúng hay không liền sẽ không tiến đến. Hắn khẩn trương nhìn chằm chằm tịch nến ngọn lửa. Nhìn như cái kia yếu ớt ngọn lửa tại trong gió đêm không ngừng rung rung, tâm nhịn không được nhấc lên, nhưng là cũng may trận này gió lạnh rất mau dừng lại. Trước gương tịch nến, như cũ tại không tiếng động thiêu đốt lên. Mà cái kia đặt ở trước gương màu đỏ dày theo, không có bất cứ động tĩnh gì, tự hồ cái kia trành quỷ còn không có tiến đến, nhưng là Dương Húc Minh cũng không dám buông lỏng cảnh giác, hắn vẫn khẩn trương như cũ nhìn chằm chằm cái kia cái gương, tùy thời lưu ý dày theo động tĩnh, thời gian, tiếp tục chuyển dời lấy, trong phòng. Yên tĩnh không tiếng động. Nhưng mà loại này yên tĩnh, lúc này lại lộ ra không hiểu có chút làm người ta sợ hãi. Trong phòng nhiệt độ, tự hồ cũng thấp xuống một chút, Dương Húc Minh nhíu mày cái kia trành quỷ tiến đến, vẫn là nói, vật kia ngay tại ngoài cửa sổ, hắn lần nữa nhìn về phía tấm gương, muốn nhìn một chút dày theo động tĩnh. Song khi Dương Húc Minh ánh mắt rơi vào góc tường cái kia cái gương bên trên trong nháy mắt, hắn ngây ngẩn cả người. Cái kia mặt bị ánh nến phản chiếu quỷ dị mờ nhạt trên mặt kính. Lại có một khuôn mặt người tránh mà qua, Dương Húc Minh trái tim, bỗng nhiên nắm chặt, gương mặt kia biến mất quá nhanh, hắn căn bản không có thấy rõ, nhưng là cái kia đột nhiên người xuất hiện sắc mặt, lại cho hắn một loại không hiểu kinh dị cảm giác, cái này trành quỷ. Giống như không đơn giản như vậy a. Dương Húc Minh tâm tình có chút ngưng trọng, suy nghĩ kỹ một chút, Lý Tử cái này hai cái trành quỷ kỳ thật đều không yếu, không đề cập tới, sinh tử ghi chép, đã cho cảnh cáo, liền lấy Lý Tử tiểu cô tới nói. Lần thứ nhất Dương Húc Minh cùng hắn tiếp xúc lúc hắn bị giày theo khốn trụ, căn bản vô lực phản kháng Dương Húc Minh, cho nên mới bị nhỏ tư thế nuốt nửa người thể. Lần thứ hai tại hầm trú ẩn gặp mặt, chỉ còn lại có một nửa thân thể, trên chân còn xuyên qua một cái giày theo dưới tình huống, đối phương đều kém chút đem Dương Húc Minh ám toán chết, cũng không phải là hầm trú ẩn chân chính lệ quỷ đi ra dọa lui hắn. Ngay lúc đó Dương Húc Minh coi như có thể giải quyết hắn đoán chừng cũng phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Trước mắt cái này trành quỷ còn không có mang tú hoa hài, cũng không có bị nuốt lấy một nửa thân thể, bảo trì người toàn thịnh thực lực trạng thái. Nếu như song phương thật bắt gặp, Dương Húc Minh theo bản năng ôm chặt trong ngực. Hai tay nắm chặt trong nháy mắt, Dương Húc Minh bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, trong ngực hắn kiếm đây, Dương Húc Minh vội vàng sờ lên, thế nhưng là trong ngực trỗng tuếch, nguyên bản bị hắn chăm chú ôm vào trong ngực xương chi ai thương lại không cánh mà bay. Cái này tình huống như thế nào, Dương Húc Minh trái tim trong nháy mắt thít chặt. Nhưng hắn lại như cũ duy trì lớn nhất khắc chế cùng tỉnh táo, không có hỗn loạn hắn hai cánh tay, tại bên người sờ lên. Có lẽ thanh kiếm kia ngay tại bên cạnh hắn, nhưng mà Dương Húc Minh sờ khắp bên người khu vực, thủy chung không cách nào tìm tới cái kia thanh chuyên môn dùng tới đối phó lệ quỷ trọng yếu vũ khí, tự hồ thanh kiếm kia hư không tiêu thất từng cái dạng, Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt, khẩn trương nhìn chung quanh. Cái này trành quỷ năng lực. Chẳng lẽ là ăn cắp? Giữa bất tri bất giác đem đồ của người khác trộm đi, nếu thật là như vậy, đối phương đã cầm đi của mình kiếm, như thế chính mình trên người những vật khác đây. Dương Húc Minh tay, chậm rãi đưa về phía túi áo, nhỏ tư thế quyển nhật ký. Không thấy. Lý Tử nhân duyên nến. Biến mất. Thậm chí liền liền quyển kia, sinh tử ghi chép, đều không ký mà bay. Nằm ở gầm giường hạ Dương Húc Minh trong bất tri bất giác, vậy mà đã mất đi trong tay sở hữu vật phẩm trọng yếu, âm thanh. Dương Húc Minh thân thể trong nháy mắt căng thẳng, cái này trành quỷ trộn đi hắn tất cả mọi thứ, như thế kế tiếp là không phải liền muốn tới giết hắn, Thế nhưng là trong lòng ông đối với sinh tử ghi chép, tín nhiệm, Dương Húc Minh như cũ cố gắng duy trì lấy tỉnh táo, nhìn về phía góc tường cái kia cái gương. Lâu như vậy đến nay, sinh tử ghi chép cho hắn chi ý tưởng cơ hồ chưa bao giờ đi ra cái sọt, có lẽ cái kia sau cùng một cái màu đỏ dày theo, sẽ thành Dương Húc Minh giải quyết cái này trành quỷ cuối cùng mấu chốt. Dương Húc Minh nhìn về phía góc tường tấm gương, mờ tối ánh nến bên trong. Trên mặt kính phản xạ ánh sáng bị lộ ra càng thêm quỷ dị, mà cái kia mặt nguyên bản bày ở trước gương màu đỏ dày theo. Nhìn thấy màu đỏ dày theo trong nháy mắt, Dương Húc Minh cả người đều nhìn, cái kia dày theo vậy mà đến trong gương đi. Tại tấm gương chiếu ra tới trong chân dung, nhưng mà tấm gương bên ngoài chân không nhìn thấy cái kia màu đỏ dày theo. Cái này tình huống như thế nào? Dương Húc Minh biểu lộ kinh ngạc chầm chầm như cái kia cái gương, rất nhanh. Hắn lại phát hiện càng thêm quỷ dị địa phương, một cái bóng đen, một cái kỳ quái bóng đen, chậm rãi xuất hiện tại tấm gương cái bóng đi ra trong phòng. Mượn trong phòng mờ tối ánh sáng, cái bóng đen kia đang đứng ở giường bên cạnh, cúi người, hướng gầm giường nhìn. Dương Húc Minh theo bản năng nắm chặt nắm đấm, chương 260, tìm kiếm, cái bóng đen này tình huống gì? Dương Húc Minh gắt gao chầm chầm như trong gương bóng đen. Trong gương, cái bóng đen kia đang đứng tại bên giường của nó, cúi người, ngay tại hướng dưới giường nhìn, tựa hồ tại dưới giường tìm cái gì, mà Dương Húc Minh thì toàn thân căng cứng, hai tay nắm học, có chút khẩn trương, chẳng lẽ cái kia trành quỷ biết rõ hắn ở gầm giường? Không đúng. Vật kia khẳng định biết rõ hắn ở gầm giường. Không phải vậy sẽ không trộn đi Dương Húc Minh thứ ở trên thân, nhưng là hiện tại vấn đề là, theo tấm gương cái bóng đến xem, cái kia trành quỷ lúc này đang đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa, cúi đầu nhìn như hắn. Nếu như cái kia trành quỷ tập kích hắn, hắn khẳng định phải phản kháng, nhưng là cứ như vậy, kinh động đến đối phương, tên kia sẽ còn đi mặc cái kia màu đỏ dày theo a. Dương Húc Minh lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hắn hiện tại tựa hồ làm thế nào, đều rất nguy hiểm, đặc biệt là hắn căn bản là không có cách tại trong hiện thực nhìn thấy cái kia trành quỷ, chỉ có thể theo trong gương cái bóng đến xem. Ý vị này Dương Húc Minh có lẽ liền đối vạn cũng chưa tới, hắn theo bản năng vừa nhìn về phía tấm gương, sau đó, Dương Húc Minh hiểu, cảnh tử bên trong. Cái kia đứng ở giường bên cạnh bóng đen đã cúi người, đem bàn tay tiến vào dưới giường, tự hồ tại tìm tòi người cái gì. Sau đó tại Dương Húc Minh kinh ngạc nhìn soi mói Dương Húc Minh kinh ngạc nhìn lấy trong kính đạo hắc ảnh kia bụi dưới giường đem xương chi ai thương kéo đi ra, sắc mặt ngộ bức. Vì cái gì tên kia có thể theo gầm giường thanh kiếm lấy ra? Dưới giường rõ ràng không có kiếm a. Dương Húc Minh lần nữa nhìn một chút bên người, xác nhận dưới giường không có cái gì, mà trong kính bóng đen đứng ở giường bên cạnh giơ kiếm nhìn một chút, liền đem cái kia thanh nặng nề rộng lớn song thủ kiếm nhét vào giường e. Âm thanh buồn bực thưởng, Dương Húc Minh đỉnh đầu ván giường mãnh liệt mà chấn động thoáng cái, tự hồ có đồ vật gì nện ở bên trên. Mà trong kính bóng đen tại bỏ qua thanh kiếm này về sau, không có đi mở, hắn lại cúi người vươn tay ở gầm giường xuống lục lọi bên trên, lần này, Dương Húc Minh thấy rất rõ ràng, bên cạnh mình không có cái gì. Dưới giường rỗng tuếch. Nhưng là bóng đen xuất ra quyển nhật ký trong nháy mắt, tự hồ điện giật, bỗng nhiên đem cái này quyển nhật ký ném ra, trùng điệp ném về ngoài cửa sổ. Thế nhưng là Dương Húc Minh trơ mắt khán giả trong kính quyển nhật ký bị ném tới cửa sổ phương hướng, trong lòng một vạn cái mờ mờ mờ. Hiện tại cửa sổ mở ra, cái này trành quỷ đem quyển nhật ký ném về cái hướng kia, chẳng phải là trực tiếp đem quyển nhật ký ném đi ra bên ngoài. Dương Húc Minh hung tợn trừng mắt trong kính bóng đen, muốn xem gia hỏa này kế tiếp còn muốn làm gì, mà ném đi quyển nhật ký về sau, cái bóng đen này quả nhiên không có rời. Hắn tiếp tục đứng ở giường bên cạnh, xoay người theo dưới giường móc đồ vật, sau đó, móc ra một bản cổ xưa sách. Dương Húc Minh tỉnh táo nhìn lấy một màn này, muốn nhìn một chút cái bóng đen này sẽ đối với sinh tử ghi chép làm những gì. Trong kính mờ tối tia sáng bên trong, cái bóng đen kia tựa hồ tại nghiên cứu trong tay quyển sách này là cái gì. Sau đó, hắn lật ra trang sách. Mờ tối tia sáng bên trong, Dương Húc Minh thấy không rõ bóng đen lật đến thứ mấy trang. Nhưng là có thể khẳng định, hắn khẳng định lật đến rất trang sách phía sau. Sau đó, bóng đen tựa hồ phát hiện cái gì, duỗi ra một tay, bắt đầu vuốt ve trang sách. Trong phòng, trầm mặc cân nhắc, nhưng là bọn hắn lại đều có cùng một cái đặc thù, một tất cả đều như bén nhọn kinh khủng móng tay, đồng thời không có da thịt, máu tươi không ngừng hướng ra phía ngoài vung tay tích tấn. Cái này một màn kinh khủng phát sinh nhanh như vậy, Vô luận là Dương Húc Minh vẫn là trong kính bóng đen heo không có chút nào chuẩn bị. Khi cánh tay bị bắt lại trong nháy mắt, trong kính cái bóng đen kia điên cuồng phất tay muốn bỏ qua sinh tử ghi chép, nhưng nó cái cánh tay nhưng vẫn là bị những cái kia tinh hồng nhỏ máu kinh khủng quỷ thủ xé xuống, không trọn vẹn cánh tay trên sàn nhà co quắp, tung tóe đầy đất máu. Mà quyển kia, sinh tử ghi chép, thì bị vung ra trong góc, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Những cái kia tinh hồng nhỏ máu kinh khủng quỷ thủ cũng nhao nhao rụt trở về. Những thứ này điện tay tựa hồ không phải là muốn thôn vệ cái bóng đen này, mà là muốn xé nát hắn. Dù là chỉ là ngắn vài giây đồng hồ thời gian, nhưng là những cái kia tinh hồng quỷ thủ ngang ngược vệ giết lại là không hề nghi ngờ. Mà chính mắt thấy cái này máu tanh một màn kinh khủng, Dương Húc Minh phía sau lưng phát lạnh. Dương Húc Minh lần nữa nhìn về phía trong kính bóng đen, chỉ thấy sinh tử ghi chép bị hắn bỏ qua về sau. Cái kia bóng đen bưng bít lấy bả vai đứt gãy ngồi xổm xuống. Hắn đưa tay đem trên đất cánh tay kiểm lên, nhưng lại không có ý đồ đón về, mà là trực tiếp tiến tới bên miệng, bắt đầu nhấm nuốt. Dưới giường Dương Húc Minh thấy cảnh này, sắc mặt có chút khó coi. Nhưng cũng may tấm gương cái bóng bên trong phòng tia sáng lờ mờ, hắn thấy đồng thời không rõ ràng, bởi vậy tránh khỏi chính mình nhìn thấy trành quỷ sống gặm chính mình cánh tay kinh khủng tanh mùi máu tràn cảnh, mà cái bóng đen kia một bên gặm cánh tay của mình. Bên cạnh trong phòng rục rịch, tự hồ muốn trong phòng tìm ra cái gì, thế nhưng là trong phòng này đông giấm pha cũng tìm đến, hắn còn muốn tìm cái gì, nhìn thấy trong gương bóng đen đi hướng phòng khách phương hướng, Dương Húc Minh có một cái suy đoán một tên kia sẽ không phải đang tìm hắn a, thế nhưng là cái kia đông giấm a đồ trên người hắn toàn bộ trộn đi, vì cái gì hắn giống như ý thức được cái gì. Nhưng trong lòng chậm chạp không cách nào bắt lấy cái kia sau cùng một điểm linh cảm mà trong kính cái bóng bên trong. Ảnh đã biến mất tại trong phòng này, tự hồ đi phòng khách, Dương Húc Minh theo bản năng nhìn về phía phòng khách phương hướng. Sau đó, hắn ngây ngẩn cả người, căn phòng ngủ này ngoài cửa phương hướng, đen kịt một, không phải cái kia trồng nhân vì là tia sáng mờ tối đen kịt, mà là chết một tuyệt đối đen kịt. Tự hồ chỗ này chính là lớp kính hoàn toàn phong bế tường, cái này ni mã. Dương Húc Minh rốt cục ý thức được là lạ ở chỗ nào, tiến vào trong gương. Cho nên giày thêu mới có thể xuất hiện tại tấm gương cái bóng bên trong, mà không phải ở bên ngoài, cái bóng đen kia theo dưới giường nhảy ra tất cả mọi thứ, lại tìm không thấy Dương Húc Minh. Bởi vì Dương Húc Minh căn bản không ở giường phía dưới, mà là trong gương. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.